Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Quyển 3, Sleepless in Blue chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Diệp Thứ Hành cùng cha mình bước vào nhà. Mẹ hắn và Lãnh Liệt đang trò chuyện vô cùng rôm rả. 10 ngón tay Lãnh Liệt đặt chéo trên đầu gối. Tư thế ngồi yêu nhã. Khóe miệng khẽ cong. Cũng không biết anh nói chuyện gì mà mẹ hắn cười nghiêng ngả. Hoàn toàn không thèm để ý đến phong thái thục nữ. Nếu có, bầu không khí hài hòa đến không thể hài hòa hơn. Diệp Thứ Hành thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ban đầu hắn cũng biết chỉ có mẹ mới có thể ủng hộ chống đỡ cho mình. Huống chi hắn vốn vô cùng để ý đến thái độ của cha mẹ. Mẹ hắn năm 20 tuổi không thèm quan tâm dư luận bàn tán. Gia đình phản đối, dứt khoát gả cho cha hắn. Dũng cảm theo đuổi tình yêu, làm người ngay thẳng phóng khoáng. Có thể nói là một nữ trung hào kiệt chân chính. Việc hắn yêu đàn ông, trong mắt bà có lẽ chỉ là một loại duyên phận không thể dùng ánh mắt phàm tục để lý giải. Mà thôi, bắt chước một câu mẹ hắn vừa chỉ vào cha hắn vừa tuyên bố với mọi người trước khi kết hôn. Bà đây thích người này đấy. Rồi sao? Diệp Thứ Hành cũng rất muốn chỉ vào mặt Lãnh Liệt rồi tuyên bố với cha hắn. Con thích người này đấy. Rồi sao cha? Dù cho hắn biết câu trả lời của cha hắn 89/10 là một quả đấm vào mặt. Nhìn thấy gã đàn ông của con trai mình trò chuyện với vợ mình đến quên cả trời đất. Cha Diệp ra sức ho khan một tiếng. Gương mặt căng chặt đầy vẻ nghiêm túc. Lãnh Liệt quay đầu nhìn Diệp Thứ Hành. Cười đầy thâm ý, nhưng nhìn thấy nụ cười của đối phương. Diệp Thứ Hành chỉ nhíu mày không lên tiếng. Mẹ Diệp Thứ Hành ngoác ngoác hai cha con đang đứng ở cửa ý bảo lại gần. Hai người đứng lớ ngớ ở đó làm gì? Tới đây ngồi đi, làm cho Diệp Thứ Hành cảm thấy hắn và Lãnh Liệt dường như vừa mới đổi vai cho nhau. Cha Diệp miễn cưỡng hừ lạnh một tiếng rồi đến ngồi cạnh mẹ Diệp. Diệp Thứ Hành sờ mũi. Vừa nhóm chân đi về phía Lãnh Liệt đã nghe tiếng cha mình bắt đầu ho khan tựa như cảnh cáo. Hắn cũng không biết làm sao. Đành xoay người ngồi vào chỗ kế bên cha mẹ. Sau đó cục diện liền trở thành Lãnh Liệt ngồi chèo queo một bên. Gia đình Diệp Thứ Hành cùng ngồi đối diện. Cha Diệp ngồi chính giữa tràn đầy khí chất chủ gia đình. Khuôn mặt uy nghiêm so với bao công thăng đường chỉ có hơn chứ không kém. Nhìn kiểu gì cũng giống như Tam đường hội thẩm, hình thức phiên tòa thời Trung Quốc cổ đại. Nói về các chế độ giám sát, dưới thời nhà Minh phiên tòa bao gồm đô sát viện, cùng với hình bộ, đại lý tự hợp thành. Tam pháp ti, là cơ quan xét xử tối cao. Thường là, tam pháp ti, tham gia xét xử. Tam ti hội thẩm, thường gọi là, tam đường hội thẩm. Giản lược theo chú thích chương 21 công chúa cầu thân do Yuri edit. Á, mẹ Diệp đột nhiên kêu lên một tiếng. Đứng lên nói, thiếu chút nữa quên mất. Sáng sớm nay mẹ dậy làm bánh ngọt cho mọi người. Vẫn còn nóng, mẹ đi lấy đã. Nói xong liền nhẹ nhàng yêu nhã đi vào bếp. Trước khi đi còn cố ý dặn dò Lãnh Liệt phải ăn nhiều một chút. Trong phòng khách còn lại ba người đàn ông. Diệp Thứ Hành nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cha Diệp nhìn chằm chằm Lãnh Liệt. Lãnh Liệt liếc mắt giữa hai người. Cũng không biết là hắn đang nhìn ai. Tóm lại là bầu không khí bắt đầu hết hài hòa. Diệp Thứ Hành cảm thấy nên giảng hòa một chút. Dù sao hai bên đều là người đàn ông trọng yếu trong đời hắn ép. Nghe sao con mẹ nó sai. Bị chính mình làm cho buồn nôn. Diệp Thứ Hành nổi da gà đầy tay. Đang muốn lựa lời bắt chuyện, ai ngờ vừa mở miệng đã bị cha Diệp quát một câu. Mày câm miệng cho tao, thật là lực bất tòng tâm. Diệp Thứ Hành ngoan ngoãn ngậm miệng, hắn theo bản năng ngẩng đầu liếc Lãnh Liệt một cái. Đối phương cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người vừa vặn chạm nhau. Lãnh Liệt đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác im lặng rồi còn tranh thủ nháy mắt với người yêu một cái. Má ơi! Đáng yêu chết đi được. Diệp Thứ Hành lập tức nhoẻn miệng. Trong lòng cười ngây ngô. Ngoài miệng thì chỉ cười mỉm để đáp lại. Không thèm để ý đến việc cha Diệp đang nhìn hai người thản nhiên. Liếc mắt đưa tình. Trước mặt mình mà tức đến vểnh râu. Thằng quỷ. Sứ, này, tên nhóc kia, hai tay khoanh trước ngực. Ông gọi lãnh liệt một tiếng. Cậu dựa vào đâu mà dám yêu đương với con tôi hả? Diệp Thứ Hành thấy cha hắn quả là không thèm hỏi đông hỏi tây. Một phát vào thẳng vấn đề. Lãnh liệt mỉm cười, từ tốn hỏi lại. Vậy chú cảm thấy dựa vào đâu mà cháu và em ấy không thể bên nhau được ạ? Dựa vào đâu hả? Nội chuyện chúng mày đều là đàn ông đã không được rồi. Lãnh liệt trầm mặc một lát. Cháu nghĩ, dù là nam hay nữ thì cháu đều muốn ở bên em ấy. Diệp Thứ Hành lấy tay che mặt, khiến cho người khác không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nhưng mà bây giờ anh là đàn ông. Nói được một nửa, cha Diệp dường như nghĩ tới điều gì đó. Khóe miệng cứng lại, vẻ mặt bối rối, nhưng lập tức bình tĩnh lại. Hỏi tiếp, hai thằng đàn ông thì làm sao mà bên nhau bền lâu được chứ? Một nam một nữ cũng chưa chắc đã bền lâu mà chú. Lãnh liệt cũng không chịu thua phản bác lại. Hơn nữa nam nam bên nhau vốn đã không dễ dàng thì mới càng quý trọng đối phương. Cháu không dám lắm lời thề non hẹn biển. Bởi vì cháu sẽ dùng nửa đời còn lại của mình để chứng minh tình cảm cùng ý nguyện muốn ở bên em ấy. Chỉ cần Diệp Tử không rời bỏ cháu không? Cháu tuyệt đối không cho phép em ấy rời bỏ cháu. Diệp Thứ Hành gục đầu xuống. Tay vuốt vuốt mặt, không dám ngẩng lên nhìn Lãnh Liệt và cha mình. Cha Diệp Lan Lộn 50 tuổi đời cũng chưa hề nghe được lời. Thổ lộ, nào khí phách đến vậy? Huống hồ lúc Lãnh Liệt nói ra những lời này còn kèm theo cả khí thế khiến cho người nghe không thể hoài nghi. Cha Diệp bị Lãnh Liệt nói thành người đóng vai ác chia rẽ uyên ương. Cho nên mấy câu châm chọc nói móc đi tới cửa miệng lại không thể nói ra thành lời. Cách chương.